Vũ Thần Chúa Tể, chương 949, Địa Đồ Bảo Tàng, góc truyện audio.com. Nghi ngờ trong lòng phía dưới, Triệu Luân đối Tần Trần cũng không hiểu có một tia kiêng kỵ, con ngươi đảo một vòng, trên mặt cư nhiên lộ ra nụ cười, không có ngay từ đầu kiêu ngạo, mà là đối Tần Trần chắp tay nói ra: Tần huynh đệ, ta là Đại Thông Vương Triều Triệu Luân, bây giờ chỗ này chỉ có chúng ta hai đội người, vừa may bảo vật cũng có khác nhau, tuy là các hạ là về sau mới đến, theo lý thuyết không nên bố trí đồ đạc thế nhưng căn cứ người gặp có phần quy củ, sau đó cấm chế sau khi mở ra, ngọc giản kia trong nội dung có thể cho các hạ khắc lục một phần, thế nào? Không thế nào, cho các ngươi một con đường sống, lăn đi ở đây. Tần Trần nhàn nhạt lời nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cấm chế trong ngọc giản, hắn đang nghĩ, ngọc giản này trong ghi lại sẽ là cái gì, công pháp vẫn là vũ khí. Triệu Luân ba sắc mặt người tức khắc thì trở nên, vẻ tức giận theo ba trên thân người bộc phát ra, tức giận trong còn mang theo một chút sắc bén sát ý, bản thân hảo ý cho đối phương một cái khắc lục ngọc giản cơ hội, không nghĩ tới tiểu tử này không những không cảm kích ngược lại lớn lối như thế, đây rõ ràng là không có đem ba người bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Luân tuy là bởi vì Chu Hải cổ quái, đối Tần Trần có một ít kiêng kỵ, nhưng cũng không đại biểu hắn sợ Tần Trần, bây giờ nghe Tần Trần nói, ở đâu còn nhịn được, trong tay trong nháy mắt liền hiện ra một cái hắc sắc giống như núi cao đại ấn, hướng Tần Trần chợt đập qua đến. Còn lại hai người chứng kiến Triệu Luân động thủ, cũng đồng thời tế xuất vũ khí, một là cầm một đôi kim hoàng sắc như là pháp luân một dạng vũ khí, pháp luân nhanh chóng chuyển động, điên cuồng cắt không khí, mang theo kinh người sát lục ý bao phủ hướng Tần Trần. Mà tên còn lại trong tay thì xuất hiện một cây trường thương run run, hóa thành đầy trời thương ảnh, trong nháy mắt liền đem Ngô Công Lĩnh bao phủ ở trong, hiển nhiên để mắt tới Ngô Công Lĩnh. Chỉ là không đợi ba người này công đánh rớt xuống đến, Tần Trần thần bí kiếm sắt gì cũng ác hung ác bổ đi ra, nếu đối phương đều động thủ, hắn tự nhiên cũng không có gì hay lưu thủ. Giống như núi cao đại ấn tản ra sương mù hắc mang, còn chưa tới đến Tần Trần đỉnh đầu, cũng đã bị thần bí kiếm sắt gì bổ trúng, Triệu Luân thậm chí cũng không kịp đem đại ấn hoàn toàn kích phát, một cổ kinh khủng lực phản chấn lại truyền lại qua đây. Chỉ thấy đại ấn màu đen ở Tần Trần một kiếm phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ầm một tiếng nện ở mật thất trên vách đá, đập mật thất đều run rẩy động một cái. Phốc, Triệu Luân há mồm liền phun ra một ngụm tiên huyết, kinh hãi nhìn Tần Trần, chỉ là một chiêu, là hắn biết bản thân cũng không phải Tần Trần đối thủ, chẳng những không phải, hơn nữa cách biệt quá xa, thần bí kia kiếm sắt gì truyền lên đến lực phản chấn, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem hắn kinh mạch trong nháy mắt xé rách được vỡ ra. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Chu Hải vì sao chứng kiến Tần Trần muốn đi, tiểu tử này nhất định chính là một tên biến thái, mặc dù chỉ là lục giai hậu kỳ võ tôn thế nhưng thực lực so với hắn cái này nửa bước vũ vương cường đâu chỉ gấp đôi, căn bản không ở một cái trên cấp bậc, bằng không sao lại một kiếm để hắn trọng thương. Chạy mau, góc truyện audio.com. Dưới tức giận, hắn vội vàng liền đối hai người khác hô. Gì, này đại ấn dường như không sai. Một kiếm đánh bay đại ấn, Tần Trần thấy kia đại ấn trên hắc mang chỉ là ảm đạm một ít, cũng không có bất kỳ hư hại sau, tức khắc âm thầm khen một tiếng, có thể ở hắn một kiếm phía dưới bình yên vô sự, đại ấn xem ra cũng là cái không sai chân bảo. So ra mà nói, kia kim sắc pháp luân còn kém xa, một kiếm đánh bay đại ấn sau, Tần Trần trở tay một kiếm chém chúng đã tới trước mặt mình kim sắc pháp luân. Cót két, chói tai kim thiết giao mâu tiếng vang lên, vô số tia lửa nổ bắn ra, pháp luân răng rắc một tiếng, lại bị Tần Trần một kiếm bổ vỡ đi ra, trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vụn bạo tán, mà lúc này, thi triển pháp luân võ tôn mới nghe được Triệu Luân kinh hô tiếng, nghĩ muốn chạy trốn cũng đã không kịp, cả người bị còn lại kiếm quang bao phủ ở kêu thảm một tiếng bị trong nháy mắt giết chết thành huyết vụ. Triệu Luân trừng mắt kịch nứt, tức giận khóe mắt đều nhanh chảy ra máu, nhưng vô kế khả thi, gầm nhẹ một tiếng sau, xoay người sẽ chạy ra mật thất. Tần Trần cười lạnh một tiếng, một cái tinh thần phong bạo trong nháy mắt đánh ra đi. Triệu Luân thân hình bị kiềm hãm, đầu óc một mảnh đần độn, trong lòng hoảng sợ gào thét vội vàng muốn thanh tỉnh qua đây, nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại chứng kiến cũng là một mảnh rực rỡ kiếm quang. Không, Triệu Luân trong lòng tràn ngập hối hận Chu Hải cử động vì sao không có dẫn tới hắn cảnh giác, ở tiểu tử kia để cho hắn cút thời điểm, hắn nên cút. Phốc suy, rực rỡ kiếm quang dường như hoa vũ một dạng xuyên thấu Triệu Luân thân thể trực tiếp mang theo một chùm huyết vụ. Mà lúc này, Đại Thông Vương Triều ba tên trong võ giả cuối cùng một cái, mới vừa cùng Ngô Công Lĩnh giao phong, nhìn đến đây cảnh tượng cả người đã hoàn toàn dọa sợ, thậm chí trong tay công kích đều ngừng. Tần Trần lại được phí tâm, lần thứ hai vung ra một kiếm, xì xì một tiếng, kiếm quang trực tiếp đem võ tôn chém thành hai khúc trong nháy mắt bị mất mạng. vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp, ba tên đại thông vương Triều Thiên Vũ người liền bị Tần Trần miểu sát. Tần Trần thu hồi ba người chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp hướng về phía trong mật thất ở giữa cấm chế chính là chạm xuống một kiếm. Một kiếm này, chém vào cấm chế yếu kém nhất chỗ, răng rắc một tiếng, đủ để kiên trì một gã nửa bước vũ vương nửa nén hương công kích cấm chế trong nháy mắt sụp đổ. Quả đấm lớn nhỏ ma tinh cùng một cái ngọc giản trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Ma tinh Tần Trần tạm thời không có thời gian luyện hóa, trực tiếp thu vào chiếc nhẫn chữ vật, còn như ngọc giản thì bị Tần Trần nắm ở trong tay, đánh vào một đạo tinh thần lực. Một cái bức vẽ mơ hồ xuất hiện ở trong mật thất. Làm Tần Trần khiếp sợ là, hình vẽ này trong cũng không phải là cái gì công pháp và vũ kỹ, mà dĩ nhiên là một bộ địa đồ, hơn nữa còn là này phế tích cung điện địa đồ. Này gặp mặt trong làm sao sẽ để một tấm bản đồ. Tần Trần sửng sốt, bản đồ này vô cùng rõ ràng, toàn bộ phế tích cung điện ngoại vi mê cung lộ tuyến ghi rõ rõ ràng, thậm chí ngay cả mỗi một cái mật thất đều ngọn ở phía trên, Tần Trần thậm chí trong nháy mắt liền ở phía trên tìm được bản thân trước đường đi tiếp. Gocchuyenaudio.com Bản đồ này ở kéo dài đến bên trong cung điện một cái quảng trường sau, cũng chưa có, bất quá ở quảng trường sau càng sâu chỗ, mơ hồ ký hiệu một cái không rõ lộ tuyến, ở lộ tuyến phần cuối còn có một cái cực kỳ rõ ràng kim sắc điểm nhỏ, cái này nhỏ khá rõ ràng ở vào cung điện sâu nhất chỗ, hiển nhiên đại biểu nơi đó có cái gì đặc thù đồ đạc. Tần thiếu hiệp, quảng trường kia chính là Chu Hải trước theo như lời ma trì chỗ quảng trường chứ. Thế nhưng điểm màu vàng vậy là cái gì? Ngô Công Lĩnh ở một bên cũng chứng kiến đồ án, không nhịn được kinh ngạc lời nói. Tần Trần cao mày một cái, hắn cũng thấy được hơi nghi hoặc một chút, bản đồ này rất rõ ràng, bên trong mỗi mật thất đều có ký hiệu. Thế nhưng, những thứ này mật thất chỗ cũng không có tiêu điểm, thậm chí ngay cả có ma trì chỗ quảng trường cũng không có tiêu điểm, ngược lại là đang không có lộ tuyến cung điện phần cuối ngọn một cái cứ điểm, chẳng lẽ nói ở cung điện này chỗ sâu, có cái gì vượt xa những thứ này mật thất thậm chí ma trì bảo vật hay sao? Bản đồ này chung quy nhìn một chút đến, hiển nhiên càng giống như là một tấm bản đồ bảo tàng, mà điểm màu vàng chính là bảo tàng vị trí chỗ ở, kỳ quái. Tần Trần hơi nghi hoặc một chút lời nói, sau đó trong nháy mắt thu hồi ngọc giản. Vote 9, 10 ủng hộ cho con Converter nhé. Cách chương.